Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, lúc nào còn lái xe? Nghe đến đó, Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngoạ tao, thật mạnh bạo a, cái này mẹ nó gọi cái gì? Chấn kinh. Tại nào đó trong hẻm nhỏ, ba cái nam ăn mày đem nữ hài kéo vào trong đó lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nói lấy, Tần Phong quay đầu nhìn một chút Bùi Thiên Tư. Cái kia sau đó thì sao? Bùi Thiên Tư cùng Tô Nhược Tuyết nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau, không kềm nổi có chút tâm mệt. Bùi Thiên Tư thậm chí kém chút đều nói không nổi nữa. Bất quá cũng may Bùi Thiên Tư rất nhanh liền tiếp tục lâm vào hồi ức. Về sau, chấm ngoặc kép. Nói lấy, Bùi Thiên Tư nước mắt liền cộp cộp hướng xuống nhỏ xuống lấy. Về sau ba cái tiểu nam hài che Bùi Thiên Tư muốn gọi kêu miệng. Theo sau làm ra một cái suyệt động tác, nhìn xem ba cái nam hài không có đối tự mình làm cái gì. Nữ hài vậy mới phản ứng lại, lập tức cũng không dãy giụa nữa. Chỉ thấy ba cái tiểu nam hài đem nữ hài đưa đến cửa nhà mình chỗ không xa. Nhìn hướng tiểu nữ hài nhà. Lúc này tiểu nữ hài trong nhà, không biết rõ lúc nào xuất hiện mấy cái người áo đen. Chính giữa đem cha mẹ của nàng đè xuống đất liều mạng đánh lấy. Trên mặt đất máu tươi bắn tung tóe. Tiểu nữ hài nhìn thấy một màn này trực tiếp sụp đổ. Liều mạng dường như muốn chạy trốn nơi đâu đi. Tuy nhiên lại bị ba cái nam hài gắt gao kéo. Tiểu nữ hài trơ mắt nhìn phụ mẫu bị người đánh chết. Theo sau nghênh ngang rời đi. Đợi đến những người áo đen kia rời đi, tiểu nữ hài liều mạng dường như muốn phóng tới cha mẹ của mình. Nhưng mà lúc này, cậu bé sau lưng nhóm cũng là không tiếp tục ngăn cản. Liền trơ mắt nhìn tiểu nữ hài chạy tới. Nữ hài bất lực ôm lấy phụ mẫu thi thể nỉ non. Thế nhưng chung quanh quần chúng cũng sớm đã bị xua tán. Căn bản là không có người nhìn thấy một màn này. Dù cho nhìn thấy, bọn hắn cũng sẽ không quản loại chuyện này. Tiểu nữ hài hãm sâu tuyệt vọng. Nàng không còn phụ mẫu, không còn thân nhân, sau này liền muốn lẻ loi một mình. Nhưng mà cũng liền tại tiểu nữ hài muốn tìm một chỗ tự sát thời điểm, sau lưng ba cái kia nam hài không biết rõ lúc nào xuất hiện. Tại lớn nhất nam hài kia trên tay còn có một cái nóng hôi hổi bánh bao. Nghe đến đó, Tần Phong không kềm nổi nhíu nhíu mày. Những người này đều là ở đâu ra? Thu phí bảo hộ. Bùi Thiên Tư hữu khí vô lực nói lấy. Phí bảo hộ. Tần Phong không nghĩ tới Bùi Thiên Tư lại có thể cho như vậy một đáp án. Cái kia sau đó thì sao? Về sau, Bùi Thiên Tư lạnh nhạt nói. Về sau ta nghĩ đến báo thù. Ta muốn cho cha mẹ của ta báo thù. Thế nhưng khi đó ta còn nhỏ tuổi, căn bản cũng không có năng lực. A đại bọn hắn nhìn ra ta muốn báo thù, nguyên cớ vào thời khắc ấy, liền bắt đầu một khắc không ngừng rèn luyện, muốn có hướng một ngày giúp ta báo thù. Nghe đến đó, Tần Phong lần nữa nghi hoặc, vậy bọn hắn trên mình cảnh giới? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền nghe được Bùi Thiên Tư vậy không có mảy may biểu tình âm thanh. Giết ra tới, giết ra tới. Nghe được câu này, Tần Phong tất cả đều minh bạch. Nhìn một chút trong mắt còn mang theo nước mắt Bùi Thiên Tư, Tần Phong cười nói, không nghĩ tới ngươi cùng A đại bọn hắn còn có một đoạn như vậy đã qua. Cũng may mắn bọn hắn là ba người. Nếu một người, có lẽ ngươi cũng đã lấy thân báo đáp. Cuối cùng ba người, ngươi cũng gánh không được. Bùi Thiên Tư, nàng có chút không hiểu rõ. Rõ ràng bi thảm như vậy đã qua, vì cái gì Tần Phong còn có thể cười được? Hơn nữa đến lúc nào rồi còn lái xe? Một câu nói kia đem đằng sau nàng ấp ủ tốt tâm tình tất cả đều đánh tan, trực tiếp cho nàng làm không biết. Còn không chờ nàng chửi bậy, Tần Phong cái kia giọng ôn hòa lần nữa truyền đến. Yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì. Yên tâm đi, thanh âm không lớn, thế nhưng là 10 điểm có cảm giác an toàn. Để trước Bùi Thiên Tư còn sao động bất an tâm thoáng cái liền trầm tĩnh xuống. Một bên Tô Nhược Tuyết thấy thế, cũng vội vàng mở miệng. Yên tâm đi, Thiên Tư tỷ, không có việc gì. Nàng tin tưởng Tần Phong. Tin tưởng Tần Phong sẽ xử lý tốt chuyện này. Bùi Thiên Tư gật đầu một cái. Từ từ khôi phục lý trí. Mà một bên khác, Tần Phong cũng là tự mình nghĩ đến. Chẳng trách, nguyên lai ba người này tại trong lòng Bùi Thiên Tư trọng yếu như vậy. Ta liền nói ở kiếp trước Dương Lạc thế nào nhanh như vậy đạt được Bùi Thiên Tư tâm. Nguyên lai còn có như vậy một tầng. Chỉ là, lần này sau khi kết thúc, Bùi Thiên Tư nơi này quan hệ ta lại nên xử lý như thế nào? Vốn là hắn là bởi vì Bùi Thiên Tư là nữ chủ thân phận. Nguyên cớ không muốn để cho Bùi Thiên Tư nơi này xảy ra chuyện. Trước tiên liền muốn liên hệ Dương Lạc. Thế nhưng Dương Lạc bên kia cùng Lư Tử Nguyệt làm ra. Liền để hắn rất khó chịu. Thế nhưng nữ chủ lại không thể không cứu. Hắn liền tới. Về phần tới thời điểm vì cái gì gọi điện thoại cho Trần Bình Vinh. Đó là bởi vì Trần Khang sau này cùng hắn là hữu hảo quan hệ. Hắn không đem tầng này quan hệ làm băng. Hiện tại Tần Phong thông chi Trần Bình Vinh cũng coi là bán một cái nhân tình. Nếu là trực tiếp đối phó Trần Khang, như thế Trần gia liền sẽ trực tiếp chạy đến mặt đối lập đi. Cứ như vậy liền không phù hợp lúc đầu nội dung chuyện. Nguyên cớ hắn mới sẽ trước tiên thông chi Trần Bình Vinh. Trần gia đường dây này miễn cưỡng thêm lên. Thế nhưng Bùi Thiên Tư nơi này làm sao xử lý? Tần Phong đầu óc càng ngày càng loạn. Bởi vì nội dung chuyện cũng lệch có chút không hợp thói thường. Từ từ tròn không lên. Chủ yếu cái này nhân vật chính quá mẹ nó phế vật. Loại thời khắc mấu chốt này. Lại có thể thông đồng một cái nữ chủ khuê mật. Không được. Phải muốn biện pháp giải quyết điểm này nếu không. Ta cũng học một ít Trần gia. Bắt cóc. Trong lòng vừa nghĩ. Tần Phong một bên lén lút nhìn một chút Bùi Thiên Tư vị trí. Thế nhưng dạng này có phải hay không không tốt lắm. Tính toán. Không có cách nào. Vì nội dung chuyện. Dường như chỉ có thể làm như vậy. Theo sau trong lòng Tần Phong liền bắt đầu nhớ tới bắt cóc nội dung cụ thể. Mà một bên khác. Bùi Thiên Tư cùng Tô Nhược Tiết nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau. Hai người hai mặt nhìn nhau một chút. Trong lòng hai cô gái đều có chút tâm mệt. Cái này Tần Phong, đến lúc nào rồi, còn không quên nguyên bản nội dung chuyện. Bất quá mặc kệ là Tô Nhược Tiết vẫn là Bùi Thiên Tư đều không có để ở trong lòng. Cuối cùng Tần Phong dù cho bắt cóc, cũng không có khả năng thương tổn Bùi Thiên Tư mảy may. Đang lúc ba người đã cảm giác không thấy nguy cơ thời điểm. Một bên khác, Trần Khang cũng tại lúc này tiếp vào điện thoại. Cha, Trần Khang âm thanh hơi nghi hoặc một chút. Trọn vẹn không biết rõ Trần Cường vì sao lại gọi điện thoại tới. Ngươi hiện tại người ở đâu? Có lẽ là bị Trần Bình Vinh quát lớn nguyên nhân. Trần Cường hiện tại ngữ khí thật không tốt. Nhìn một chút bên cạnh bị trói A đại ba người. Trần Khang ấp úng nói lấy. Ta tại Đông Hải A. Cha, muộn như vậy ngươi còn không nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Trần Cường đều sắp bị tức giận cười. Ngươi cũng biết muộn như vậy. Muộn như vậy ngươi đối Tần Chiến con dâu động thủ. Ta đều sắp bị ra ra ngươi mắng chết. Ngươi nói cho ta nghỉ ngơi. Bất ngờ nghe đến lời này. Trong lòng Trần Khang đột nhiên co lại. Ra ra đều đã biết. Chờ chút. Ngươi nói Tần Chiến con dâu. Vâng. Trần Cường sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước, mà Trần Khang thì là một mặt mộng bức. Không đúng, Tần Phong không phải một mực truy cầu Tô Nhược Tiết sao? Ta xem Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư không hề quan hệ. Thế này mới đúng Bùi Thiên Tư ra tay. Cái này Bùi Thiên Tư làm sao có khả năng là Tần Phong nữ nhân? Cha, có phải hay không sai lầm cái gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.